Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, chương 114. Không quỷ tụ khiếu thần kiếm. Tông chủ, lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, lão phu thẹn trong lòng. Mong rằng tông chủ trách phạt. Bách Thảo Tông ở Vạn Thọ Thành bên trong cứ điểm, Lộc Giả Viêm mặt đầy áy náy cùng Bách Thảo Tông tông chủ đưa tin nói: Lộc lão không nên tự trách, người kia tài lực hùng hậu như vậy, tất nhiên cũng là nhà nào thế lực lớn đánh ra. 300 mai linh thạch thượng phẩm đối với ta Bách Thảo Tông mà nói quả thật đã gánh nặng quá lớn. Lộc lão không có tùy tiện hạ thủ, cũng là phải. Bách Thảo Tông tông chủ trấn an nói, lại nói như thế, nhưng là lão phu hay lại là Lộc lão? Chuyện này như là đã đi qua liền không nên nhắc lại. Nếu pháp bảo chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tiếp trong liền chủ phải đặt ở chiêu đồ lên đi. Vạn Thọ Thành chính là Thanh Châu phủ thành thanh niên tuấn kiệt đông đảo. Một món nhân giai mặc dù pháp bảo chân quý, nhưng đối với ta Bách Thảo Tông mà nói, có thể bồi dưỡng lên xuất sắc hơn đời kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Thuộc hạ minh bạch. Chuyện này lão phu định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lộc Giả Viêm nghiêm túc nói. Có Lộc lão lời này, bổn tông cứ yên tâm. Đưa tin kết thúc, Lộc Giả Viêm ngồi tê đít nhất phương trên ghế thái sư. Mặc dù nhà mình tông chủ đã nói không quan tâm chuyện này, nhưng là đối với cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, Lộc Giả Viêm vẫn là mang lòng ngăn cách. Trong ánh mắt lóe lên hàn mang, vuốt ve hai cái ngón tay, Lộc Giả Viêm đứng dậy rời đi căn phòng, sải bước đi ra phía ngoài. Công tử, có hai người theo kịp. Vạn Thọ Thành trên đường phố, tóc bạch kim công tử bên người một tên người hầu nhỏ giọng cùng Tự Gia công tử hồi báo, khóe miệng nhấp nhẹ, tóc bạch kim công tử chuyển động một cái trên ngón tay xà hình chiếc nhẫn. Không sao, không cần quản bọn hắn. Vạn Thọ Thành trong không cho phép động võ, mặc dù đi ra lúc là từ Nam Phường lối đi bí mật trong đi ra, hơn nữa trong phòng chung chỉ có tóc bạch kim công tử cùng người hầu hai người, nhưng đối phương còn có thể chính xác như vậy theo dõi đến hắn, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là Nam trong phường bộ xảy ra vấn đề. Đối với cái này dạng tạp ngư, tóc bạch kim công tử bản lĩnh không muốn lý tới, nhưng là bởi vì nhà mình thế lực đang cùng Vạn Thọ Thành đệ nhất gia tộc Chu gia đàm luận, tóc bạch kim công tử cũng không tiện sinh nhiều rắc rối. Ngược lại ở Vạn Thọ Thành trong những thứ này là tuyệt không dám động thủ, dứt khoát cũng liền tùy bọn hắn. Bàng huynh, ngươi có thể chắc chắn chính là chỗ này hai người sao? Tóc bạch kim công tử sau lưng hai gã nam tử y theo dập khuôn đi theo, vóc người hơi mập nhiều chút nam tử hỏi hướng khác một người đàn ông nói. Không sai, phụ trách tiếp đãi bọn hắn là ta, quan hệ rất tốt. Nàng len lén nói cho ta biết, còn có thể là giả. Bàng họ nam tử mặt lộ tự tin nói, chúng ta trước đi theo, chờ bọn hắn ra khỏi thành, chúng ta liền động thủ. Tiểu tử này có tiền như vậy, này nhóm nếu như liên quan thành, chúng ta coi như phát. Nhưng là, hơi mập nam tử do dự nói, nhưng mà cái gì, hai người chúng ta luyện khí đỉnh phong, đối diện người công tử kia ca, chính là người bình thường trên người một chút tu vi cũng không có. Ngoài ra cái kia cũng bất quá cái là một luyện khí đỉnh phong. Hai đánh một người sợ cái gì, dày hơi mập nam tử một tiếng. Bàng họ nam tử rất sợ kinh động đến cách đó không xa tóc bạch kim công tử, có đuổi vội vàng che miệng hạ thấp giọng ác chừng hơi mập nam tử. Đã đem hai người đối thoại nghe hết, tóc bạch kim công tử lắc đầu khẽ cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước đi. Rất nhanh đi tới một gian trước phủ đệ, đẩy cửa đi vào. Đi theo tóc bạch kim công tử đi tới phủ đệ đối diện, hai gã nam tử ngẩng đầu nhìn lên phía trên tòa phủ đệ tấm bảng, nhất thời cả kinh tâm hồn ném một nửa thất phách đi chín thành. Bàng bàng huynh chúng ta, còn chúng ta cái gì? Chạy mau đi. Sắc mặt đều được hoàn toàn trắng bệch, bàng họ nam tử không dám lại có một tí dừng lại. Đè thấp gương mặt mang theo hơi mập nam tử tấn nhanh rời đi con đường này. Ngay cả đầu đều không dám hồi. Từ buổi đấu giá sau khi ra ngoài, Bạch Mi trực tiếp hướng ra khỏi thành phương hướng đi tới. Thanh trúc quy lực cực mạnh ở trên đấu giá hội đều là dùng 18 căn xích sắt vững vàng khóa lại. Bực này kỳ bảo Bạch Mi cũng không dám ở Vạn Thọ thành trong nghiên cứu. Nếu không một khi làm xảy ra bất trắc gì, vậy thì không tốt thu chàng. Ăn Vạn Thọ thành, Bạch Mi chạy thẳng tới phía bắc một mảnh dã sơn lâm đi. Một đường chạy như điên, có hơn 100 cây số đi tới một nơi chút nào không có người ở. Chu vi hơn 10 dặm đều là đại sơn dãy núi sâu bên trong. Bạch Mi lúc này mới biết một gian bí mật sơn động chuẩn bị nghiên cứu cái kia thanh trúc. Ở lối vào hang núi bày trên 100 mai kiếm phù coi như dự cảnh. Bạch Mi đi tới sơn động sâu bên trong, từ trong nạp giới lấy ra cái kia trang bị thanh trúc hộp sắt. Bưng hộp sắt, Bạch Mi cũng có thể cảm giác được bên trong bất cứ thời khắc nào không có ở đây chấn động. Giống như là bên trong chứa một mực không ngừng định chạy ra khỏi hộp sắt vật còn sống như thế. Trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, Bạch Mi nhẹ nhàng mở hộp sắt ra, mới vừa một cái khe hở mở ra. Trong hộp sắt một đạo thanh quang đột nhiên bay ra ngoài. Lao thẳng tới cửa sơn động liền muốn chạy thục mạng. Thật may sớm có chuẩn bị, Bạch Mi tay mắt lanh lẹ bắt lại muốn chạy trốn thanh trúc. Bị Bạch Mi bắt ở lòng bàn tay, thanh trúc điên cuồng chấn động. Một cơn gió lớn quỷ dị xuất hiện trong sơn động. Bịt kín trong sơn động xuất hiện cuồng phong. Này một quỷ dị tưởng tượng để cho Bạch Mi híp đôi mắt một cái. Chẳng lẽ này thanh trúc trung ẩn chứa là một bộ phong đạo kiếm quyết? Nhưng là rất nhanh Bạch Mi liền phát hiện hắn cái suy đoán này sai. Đột ngột đại gió mang ti ti đâm nhập cốt tủy thâm hàn, để cho Bạch Mi thể chất cũng không tự chủ đánh dùng mình một cái tốt. Nồng đậm âm khí sơn động đột nhiên tụ tập được âm khí, thoáng cái để cho căn này phổ thông sơn động trở nên tràn đầy âm trầm quỷ dị không khí. Ô tương đương không biết từ chỗ nào vang lên ô minh, giống như là bị kẹp lại cổ quạ đen ở kêu gào như thế. Chợt Bạch Mi dưới chân đau xót, cúi đầu nhìn một cái nơi mắt cá chân đã xuất hiện một quả ô bàn đay đen ấn. Giống như là mới vừa rồi có vật gì hung hăng bắt Bạch Mi mắt cá chân một chút, tựa như có chút ý biết rõ hết thảy các thứ này quỷ dị tưởng tượng đều là này thanh trúc đưa tới. Bạch Mi nắm chặt thanh trúc, không để cho nó chạy trốn. Bên ngoài thân đồng thời một trận nhiệt độ cao dâng lên. Đại cổ không viêm kiếm khí tản mạn ra, đem bên trong sơn động ướt lạnh khí tức quét một cái sạch. Khí tức âm lãnh bị tiêu diệt, có thể bên trong sơn động dị tượng lại cũng không biến mất. Thời gian nháy con mắt vốn cũng không rộng rãi trong sơn động đã chen đầy đủ loại kiểu dáng quỷ hồn. Quỷ hương đầu, điếu tử quỷ, thủy quỷ, những thứ này diện mục dữ tợn, cặp mắt bầm đen quỷ hồn cụ đều là chờ tàn bạo hai trong mắt. Nhìn chằm chặp Bạch Mi, cuồng bạo quỷ hồn ác niệm gào thét hướng Bạch Mi đánh tới. Chỉ có những thứ này bản lĩnh sao? Thanh trúc đồng hồ mặc dù hiện quái dị, nhưng là lại xa còn lâu mới có được đạt tới để cho Bạch Mi trình độ hài lòng. Không kiên nhẫn phất tay một cái, gầm thét đánh ra không viêm kiếm khí đem bên trong sơn động nham bích cũng đốt đến đỏ bừng hòa tan. Đứng lên, cực hạn nhiệt độ cao chỉ một thoáng đem thật sự có quỷ hồn toàn bộ bốc hơi. Cầm thanh trúc tay trái chợt vừa phát lực, thanh trúc mặt ngoài nhất thời phá vỡ một vết nứt, thanh âm lộ ra một tia ngang nhiên. Bạch Mi trầm giọng nói, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, nếu không ngươi cũng chưa có bị bảo tồn lại giá trị. Bản thể bị tổn thương, cộng thêm Bạch Mi khinh thị ngữ khí, thanh trúc đột nhiên đem bộc phát ra một trận cực mạnh khí thế. Trong giây lát tránh thoát Bạch Mi tay trái, Thanh trúc cũng không có bay đi mà là ngừng giữa không trung trung. Một đạo bóng người nhàn nhạt chậm rãi từ thanh trúc trung bộc lộ ra ngoài. Cầm ngược ở đây căn thất tiết thanh trúc kiếm. Cầm thất tiết thanh trúc bóng người phiêu miểu đạm bạc. Không nhìn ra mặt mũi, nhưng là một đôi sáng ngời con người lại giống như chân nhân như vậy phát ra khiếp người hàn quang. Chậm rãi giơ lên thanh trúc, hư ảnh thanh âm xa gần phiêu hốt bất định, lộ ra một tia xa xôi linh hoạt kỳ ảo. Kiếm này được đặt tên là Bách Quỷ Tụ Khiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.